Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi của bốn mùa ở thành phố sâu không rõ rệt. Khí hậu ở đây quanh năm ấm áp, ngay cả mùa đông lạnh nhất, nhiệt độ ngoài trời cũng hiếm khi xuống dưới 5 độ. Vì vậy vào tháng 3, khi các thành phố khác vẫn còn lạnh, phần lớn mọi người ở đây đã mặc quần short và áo ngắn tây tận tươi minh đẩy xe từ trong nhà để xe ra, thong thả đi trên đại lộ xanh dẫn đến cổng trường. Thi thoảng có những cơn gió mát thổi qua, nhẹ nhàng làm bay tóc cô, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng đúng vào thời điểm đầu xuân. Nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng, là thời điểm khí hậu thoải mái nhất trong năm của thành phố sâu, rất thích hợp để đi dạo ngoài trời. Những ngày gần đây, Tận Tư Minh không để tài xế đến đón, mà đều tự đạp xe đến trường, vừa có thêm vài cơ hội vận động ngoài trời. Khi gần đến cổng trường, vài người tóc vàng ở gần cổng thu hút sự chú ý của cô. Mấy người này ăn mặc lôi thôi, miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ hung tợn, nhưng mặt lại còn non nớt, không dám vào trong trường. Tận Tư Minh đoán họ có thể là học sinh côn đồ từ trường nghề bên cạnh. Trường nghề đó rất gần trường cô, học sinh cứng đầu của hai trường thường xuyên xảy ra va chạm. Những cảnh hẹn đánh nhau cô dù chưa thấy tận mắt nhưng cũng nghe không ít trong những tin đồn của trường. Cô lần đầu tiên gặp tình huống như hôm nay, mấy tên côn đồ đứng chặn cửa. Nhưng chỉ là tò mò nhìn thêm vài lần, dù sao cô cũng không phải là người thích chen vào những chuyện này. Đột nhiên, tay cô bị một đôi tay trắng mịn nắm lấy, theo sau đó là một mùi hương hơi quen thuộc. Tận học, cho tôi đi nhờ một chuyến nhé. Tận Tư Minh từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt cô quả nhiên là đôi mắt hồ ly của Diêu Cẩn, đang mơn trớn. Cô nở một nụ cười, đứng thẳng người, lợi dụng chiều cao của mình, nhìn Diêu Cẩn từ trên xuống. Tôi không nghe nhầm chứ, cô muốn tôi chở cô à, cô không nghe nhầm đâu, Tận học, cô còn trẻ đừng nghi ngờ khả năng thính giác của mình. Chỉ cần phiền cô chở tôi ra cổng trường, đến ngã tư đầu tiên bên trái là được. Mèo mèo, người này lại còn đùa giỡn khi cầu xin người khác, dù cô Tận Tư Minh có chở một con lạc đà cũng không chở cô ta. Tận Tư Minh thậm chí còn lười giả vờ cười, nhấc chân lên xe, lắc lắc tay lái. Tôi chở ai cũng không chở cô. Phiền cô buông tay ra, đừng làm tôi trễ về nhà. Dù cô làm thế nào đi nữa, Diêu Cẩn vẫn kiên quyết không buông tay. Tận Tư Minh, nếu cô giúp tôi lần này, tôi sẽ đồng ý một điều kiện, trong phạm vi khả năng của tôi, làm gì cũng được. Điều kiện này đúng là rất hấp dẫn, nếu cô có thể yêu cầu Diêu Cẩn làm một việc, và cái gì cũng được thì sao? Cô có thể yêu cầu Diêu Cẩn chạy quanh sân trường kêu như chó, làm 100 cái nhảy ếch. Thậm chí là làm hít đất dưới cột cờ. Vậy thì cô chẳng phải là có hàng nghìn cách để làm nhục Diêu Cẩn sao? Nhưng mà, cái gì lại khiến Diêu Cẩn phải dùng cách tự hạ thấp bản thân như vậy, chỉ để cô chở cô ta một đoạn đường? Con cáo này chắc chắn không bao giờ chịu thiệt thòi, chắc chắn có bẫy ở đây. Vậy cô học, cô có muốn chở tôi không? Diêu Cẩn vẫn cười tươi trên mặt, chẳng có vẻ gì khác. Điều này khiến Tận Tư Minh càng tin rằng chuyện này không đơn giản. Cô thở dài, nói, nếu trái đất ngừng quay, có lẽ tôi sẽ chở cô, nhưng... Cô chỉ vào bánh xe sau của xe đạp, xe tôi không có yên sau, không thể chở người được. Cô mau buông tay ra đi, tôi phải về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn nhìn chiếc xe của cô, nhướng cằm về phía thanh sắt trước xe. Không sao, tôi có thể ngồi phía trước. Cô nói chỗ này à, Tận Tư Minh chỉ vào thanh sắt phía trước. Với vẻ mặt, cô đang mơ đấy à, chị gái, đùa kiểu gì vậy? Cô ngồi lên đó, cái thanh sắt này chẳng phải gãy mất sao? Này này, cô làm gì đấy? Chờ đến khi Tận Tư Minh phản ứng lại, Diêu Cẩn đã nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi trên thanh sắt phía trước xe của cô. Đột nhiên, cô bị một cơ thể mềm mại ấm áp ép vào lòng, hơi thở trong khoảnh khắc bị bao trùm bởi mùi thơm ngọt ngào quyến rũ, làm Tận Tư Minh hoảng sợ đến mức buông tay khỏi tay lái. Giơ cả hai tay lên, cơ thể ngả mạnh ra phía sau, như thể trước mặt cô là một người cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là sẽ mất mạng vậy. Cô, Diêu Cẩn, tôi cho cô 3 giây, mau xuống ngay. Tận Tư Minh đã cảm nhận được mùi ngọt ngào từ Diêu Cẩn đang ngồi sát bên, mùi hương ấy cứ vương vấn trong mũi cô, khiến trái tim cô đập nhanh hơn và khuôn mặt dần nóng lên. Diêu Cẩn lại hơi ngẩng đầu lên, định nói gì đó. Không ngờ lại làm Tận Tư Minh sợ đến mức kêu. A, một tiếng, cơ thể nghiêng đi, suýt nữa là cả người và xe ngã lăn ra đất. Cô thở dài một tiếng, cười khẽ. Tận Tư Minh, đừng có kích động như vậy, được không? Cô là Alpha, có gì phải sợ chứ? Cho dù có thiệt thòi thì cũng là tôi thiệt chứ ai? Cái gì mà tôi không có gì phải sợ? Chúng ta tuy đều là con gái, nhưng giờ tôi là Alpha, còn cô là Omega. Alpha và Omega không thể thân mật thế này, cô. Cô đang làm ô uế tôi. Thấy Tận Tư Minh đã không thể nói tiếp, bắt đầu lắp bắp, Diêu Cẩn chỉ biết lắc đầu. Cô đúng là thiếu kiên nhẫn quá. Này, có thấy đám tóc vàng ngoài cổng trường không? Bị Diêu Cẩn khẽ huých vài cái, Tận Tư Minh mới chú ý đến đám người tóc vàng ở cổng trường. Lúc này, bọn họ trông có vẻ bực bội hơn trước, và rõ ràng đang chỉ trỏ về phía hai người, miệng mở ra khép vào, hình như còn đang la lối gì đó, dù không nghe rõ nhưng chắc chắn những lời không hay ho. Tận Tư Minh lập tức tỉnh ngộ, đám tóc vàng đó chặn cô à, cô muốn tôi chở cô là để trốn bọn chúng sao? Cô tìm tôi quả thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai, nếu cô đồng ý tôi sớm thì đâu cần tốn thời gian ở đây, bọn họ đã thấy chúng ta lôi kéo nhau, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi và cô có mối quan hệ gì đó. Dù hôm nay cô không chở tôi ra ngoài, họ cũng sẽ tìm cách chặn cô lại. Nếu cô chở tôi, có lẽ bọn chúng còn lo lắng đến sự an toàn của tôi. Tỷ lệ chúng ta thoát ra sẽ cao hơn một chút. Lạnh run, đúng lúc này, Tận Tư Minh cảm thấy như vậy. Diêu Cẩn thật đáng sợ. So với cô, Tận Tư Minh cảm thấy mình như một con lợn ngốc nghếch, từng bước một tiến vào cái bẫy mà người ta đã giăng sẵn. Tận Tư Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối sầm lại, thở dài một tiếng. Cô cúi người nắm chặt tay lái, vì tay lái thấp mà Diêu Cẩn lại ngồi cao. Vì vậy, Tận Tư Minh có cảm giác như cả người mình đang đè lên Diêu Cẩn. Mùi hương lại càng mạnh, khiến cô hơi nghẹn thở, mặt đỏ bừng và cố gắng nâng cơ thể lên một chút. Ai ngờ Diêu Cẩn lại đột ngột quay người, mặt đối mặt ôm lấy cổ cô. Cô làm gì vậy? Tận Tư Minh cứng đờ. Xe này ngồi không có cảm giác an toàn, không ôm gì tôi sợ sẽ ngã xuống. Cô cũng không thể làm thế này được, quá gần rồi. Đừng có lề mề nữa, nhanh lên đi. Chúng ta ra ngoài càng sớm thì càng xong, tôi cũng khó chịu với tư thế này lắm. Diêu Cẩn không hài lòng mà xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh cắn răng, quyết định liều một phen. Cô đừng có quậy nữa, cô mà không giữ chặt, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tôi tin vào tay lái của cô mà. Chiếc xe lao đi như tên bắn, cách chương.